Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, bi thảm xuống trước Hannibal. 3/3, đề cử. Nếu như nói hải quân bản bộ là sở hữu hải tặc trong lòng ác mộng, như vậy Impel Down thì là những hải tặc đó liền trong cơn ác mộng cũng không nguyện ý nhấc lên địa phương. So ác quỷ còn muốn hung tàn uy danh, so tử vong còn đáng sợ hơn trừng trị. Đây cũng là đại hải đối với Impel Down chung nhận thức. Giờ phút này, cái này một cực ác địa ngục lại là nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Thân phận nghiệm chứng, người đến là hải quân bản bộ đặc phái viên Longinus thiếu tá. Nghiệm chứng thông qua, mời đến. Tổng quân hạm đi xuống Longinus nụ cười ôn hòa. Đối với hải tặc trong lòng ác mộng Impel Down không có chút nào e ngại. Trong đầu lại là nhớ lại trước khi đi Sengoku đại tướng đối với hắn dặn dò. Kim sư tử vượt ngục, trừ để Impel Down thần thoại sụp đổ, gây nên đại hải rung chuyển bên ngoài, đồng thời cũng làm cho Impel Down trung quan áp những hải tặc đó nhìn thấy hy vọng. Cái này cũng liền khiến cho gần đoạn thời gian phát sinh vượt ngục sự kiện, so với quá khứ 20 năm cộng lại còn nhiều hơn. Tuy nhiên những vượt ngục đó hải tặc đều bị kịp thời bắt trở về, nhưng tạo thành ác liệt ảnh hưởng lại là đã vô pháp vãn hồi. Impel Down phương diện một mình khó chống đỡ, mệt mỏi ứng đối, chỉ có thể hướng biển quân bản bộ thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng mà bản bộ cao cấp chiến lực cũng đã giật gấu vá vai. Liên tạp phổ loại này người rảnh rỗi đều bị ta phái đi ra. Từ hắn chi bộ điều nhân thủ lại quá rườm rà, ta chỉ có thể tận lực từ bản bộ mấy năm gần đây tân nhân bên trong tìm ra thí sinh thích hợp. Cho nên, Sengoku đại tướng ngài là hy vọng để cho ta tiến về Impel Down tiếp viện sao? Không tệ. Trước mắt bản bộ bên trong có thực lực, có thủ đoạn người không nhiều. Mà Longinus người chính là ta coi trọng nhất một cái. Mà lại, nhiệm vụ lần này đối ngươi mà nói là khiêu chiến đồng thời cũng là kỳ ngộ. Nếu như ngươi năng lực có thể có được Impel Down phương diện tán thành, đối ngươi ngày sau phát triển đồng dạng có không thể tầm thường so sánh chỗ tốt. Longinus chậm rãi đi tới. Tâm thần thì là linh hoạt ra. Sengoku đại tướng ý là đại tướng thăng nhiệm còn dính đến các phương đánh cược sao? Bởi vì quyền lực và trách nhiệm quá trọng đại, các phe bạn đơn vị ý kiến cũng có thể chiếm được nhất định tỷ trọng. Vẫn là nói là thông qua sự kiện lần này để cho ta tiến vào ngũ lão tinh trong mắt. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ lần này đối ta mà nói đều là cơ hội khó được. Longinus ánh mắt lấp lóe, vượt ngục, bạo loạn, có một số việc vẫn là đến tỉ mỉ cẩn thận mưu đồ mới được. Tiến vào Impel Down đại môn, đã có không ít người ở nơi đó chờ đợi. Hoan nghênh quang lâm, ta Impel Down địa ngục. Nâng cao bụng lớn đầu đội Pharaoh đồ trang sức quái vật chính nghiêm túc nói. Đột nhiên một tiếng quái khiếu. A, nói sai, ta ngục giam có chút bại lộ dã tâm. Đứng tại bên cạnh hắn ôm bụng nam người không biết làm sao giới thiệu nói. Vị này là Impel Down cai ngục trưởng Hannibal. Ta là phó thự trưởng Magellan. Hoan nghênh các hạ đến. Ta là hải quân thiếu tá Longinus. Mời chiếu cố nhiều. Longinus ngắn gọn hồi phục. Trong lòng thì là kinh ngạc, Hannibal vậy mà lại là cai ngục trưởng, cái này thật đúng là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Longinus thiếu tá, mời đi theo ta, cai ngục trưởng đã tại 4 tầng văn phòng chờ. Magellan tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là tương đối lễ phép nói ra. Làm phiền ngươi, Longinus chậm rãi đuổi theo. Dọc theo đường trong ngục giam thỉnh thoảng truyền đến thống khổ tuyệt vọng kêu khóc. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Cứu mạng, người nào tới cứu cứu ta. Ta có vô cùng vô tận tài bảo. cứu ta ra ngoài, ta liền đem những tài bảo đó đều phân cho ngươi. Để bọn hắn yên tĩnh một điểm, Magellan nhíu mày, đối sau lưng ngục tốt phân phó nói, những người này vào ngục giam còn không bao lâu, chờ ý thức được cái gì là thật đang lúc tuyệt vọng, liền sẽ không còn có loại này dồi dào tinh lực. Trong bóng tối đi tới một cái đầu đội phi công mũ, trong miệng ngậm xì gà lãnh khốc nam tử, chính lau sạch lấy trên lưỡi dao vết máu. Siliev, ngươi lại tùy ý xử tử phạm nhân. Magellan sắc mặt khó coi hỏi, nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy, ta chẳng qua là thuận tay giải quyết mấy cái có thể sẽ vượt ngục uy hiếp tiềm ẩn a. Siliev chẳng hề để ý trả lời. Ngươi, Magellan vừa định phát tác, đột nhiên ý thức được có người ngoài ở tại, lúc này mới bỏ đi suy nghĩ, hướng Longinus giới thiệu nói, Longinus thiếu tá, vị này là ngục giam phó cai ngục trưởng Siliev. Nói, hắn lại hướng Siliev giới thiệu nói, Siliev, vị này là hải quân đặc phái viên, ta biết, hải quân bản bộ quái vật Longinus nha. Ta thế nhưng là đã sớm nghe nói đại danh. Siliev nói nhìn về phía Longinus. Cắn xì gà cười nói. Nghe nói Longinus thiếu tá thực lực cường đại. Có thời gian lời nói. Có thể hay không để cho ta thể hội một chút. Siliev, ngươi, chỉ đùa một chút. Magellan, không cần khẩn trương như vậy. Gặp Siliev liền muốn rời khỏi. Magellan nhanh lên đem hắn gọi lại. Chờ một chút, cai ngục trưởng còn tại 4 tầng chờ lấy chúng ta. Thừa dịp Longinus thiếu tá vừa tới, chúng ta lẫn nhau làm quen một chút, đồng thời cũng thuận tiện thảo luận tiếp xuống ứng đối phương. Pháp, ta mới không hứng thú tham gia loại kia nhàm chán hội nghị. Thời điểm này, còn không bằng qua giết nhiều mấy người. Nói sai, là nhiều giải quyết mấy cái có thể sẽ vượt ngục tử hình phạm nhân mới đúng. Thấy mình toàn bộ hành trình bị không để ý tới, Hannibal bất mãn nói, Siliev, ngươi dạng này sẽ để cho ta cái này cai ngục trưởng thật mất mặt. A, Siliev quay người nhìn về phía Hannibal, bằng lãnh ánh mắt để hắn cơ hồ chân cẳng như nhũn ra. Ta phế vật trưởng quan, ngươi cho rằng ngươi còn có thể vị trí này bên trên đợi bao lâu? Làm là thứ nhất cái phát hiện kim sư tử hành tung, đồng thời vì bảo mệnh đem Sakura 10 khô mộc cáo chi phế vật, người tồn tại đã nghiêm trọng tổn hại Impel Down hình tượng. Ta thế nhưng là nghe cai ngục trưởng nói, người tại trên vị trí này đã đợi không lâu dài, hào hào hưởng thụ cuối cùng này vinh quang đi. Nói xong, Siliev liền quay người rời đi. Ta lúc ấy bị kim sư tử cho đánh ngất xỉu, căn bản không có khả năng nói cho. Hannibal chính mặt đỏ tới mang tai biện dài, bỗng nhiên giống như là bị sét đánh trúng, ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sụp đổ kêu to nói, hang hang hang hang, xuống trước, ta cai ngục trưởng, ta cai ngục trưởng, ta bởi vì pơ ngục giam. Cái này toàn không, toàn không. Hannibal, tỉnh táo, ta cai ngục trưởng, ta bởi vì pơ ngục giam. Hannibal thất hồn lạc phách không ngừng lặp lại lấy. Đối Magellan trấn an ngoảnh mặt làm ngơ. Đáng chết, hai tên khốn kiếp này thật sự là đem ngục giam mặt mũi ném đến không còn một mảnh. Magellan trong lòng thầm mắng, khóe miệng miễn cưỡng trống lên vẻ tươi cười. Longinus thiếu tá, để ngươi bị chê cười. Tiếp xuống chúng ta cùng một chỗ tiến về tầng thứ tư nóng rực địa ngục đi. Impel Down điều kiện cũng không tính tốt, u ám phong bế, khó tránh khỏi sinh sôi một số bạo lệ tâm tình. Ta đây hoàn toàn có thể lý giải, nhưng ta tin tưởng, lấy Magellan cai ngục trưởng năng lực, nhất định có thể phối hợp tốt các phương. Longinus cười nói, ha ha, ta còn không phải cai ngục trưởng đâu. Magellan ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể lại là rất lợi hại thành thật liền cước bộ đều vui mừng mau dậy đi. Tuy nhiên loại chuyện này không nên để ta tới xen vào. Nhưng ta nghĩ, Magellan cai ngục trưởng loại trách nhiệm này tâm cường đại người nhất định là thích hợp nhất quản lý tòa này đại giám ngục nhân tuyển. Longinus thiếu tá lời này, thật sự là quá làm cho ta thẹn thùng. Ha ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.